Phàm Trần, chương 26, 26, núi Hồng tụ tập quần yêu thần ma khai chiến tiêu điều lĩnh sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma vực năm thứ 22, tức 22 năm sau khi Phàm Trần xuyên không, địa phận ma hồng lĩnh. Phàm Trần tìm suốt nửa ngày những dược liệu mà Du Y Thiền Quỷ ghi trong giấy. Hắn thu thập gồm có thục địa, sơn thù, hoài sơn, phục linh, đơn bì, trạch tả, mạch môn, ngũ vị tử, hái xong tất cả số dược liệu hắn cho vào linh quang bảo hạp sau đó nằm phía sườn núi dưới gốc cây hòe to nghĩ mát. Không biết qua bao lâu lúc này khi Phàm Trần mở mắt ra thì trời đất tối đen như mực. Hắn vậy mà ngủ quên, do đi đường mệt nhọc, cũng do vất vả nhiều năm nay. Hắn thu gom củi khô đốt đống lửa, lấy dụng cụ nấu nước pha trà, lấy bánh lương khô ra ngồi nhai, định sáng sớm mai sẽ khởi hành về thánh địa ma tộc. Buổi tối trời thanh gió mát, Phàm Trần nằm dưới gốc cây to cầu nguyện sao cho trời mau sáng. Hắn không mong gặp phải sự cố gì nữa. Hắn đã vô cùng mệt mỏi. Hắn chỉ muốn bình bình an an làm một quỷ nô hết đời rồi chết. Rồi ra sao nữa cũng không quan tâm. Đang nằm chuẩn bị vào giấc say nồng, cách đó trên đỉnh ma hồng lĩnh có âm thanh hô to làm Phàm Trần giật mình tỉnh táo. Thiên thượng thiên hạ, ma đạo trường tồn, kim thiền đại giả, vô lượng từ tâm. Phàm Trần theo tiếng hô khí thế kinh người mon men đi lên phía đỉnh núi. Núp bên một gốc cây đại thụ nhìn cách đó khoảng 400 mét là một tế đàn cổ xưa. Phía dưới tế đàn vô số yêu vật quỳ bái trong tư thế trang nghiêm cung kính. Trên tế đàn là một con cóc to gấp 2 lần người bình thường. Cóc đứng oai nghi chiếm trệ, miệng không ngừng thuyết giáo như bậc cao niên giảng đạo. Con cóc nói, ma tộc suy vi, may mắn thay, tổ tộc hiển linh, kim thiền đại giả giáng lâm ma tộc. Đức tợ càn khôn, hạnh môn bể cả, tâm như nhật nguyệt, lòng tợ thiên hà, xét tam tôn sao so sánh nổi. Mong rằng dưới sự dìu dắt của kim thiền đại giả sẽ giúp cho ma tộc ngày càng hưng thịnh. Chúng yêu quỳ bái phía dưới miệng đồng hô lớn. Kim thiền đại giả, đức tợ càn khôn, hạnh môn bể cả, tâm như nhật nguyệt, lòng tợ thiên hà, vĩnh sinh bất diệt. Một không khí trang nghiêm cung kính đến lạ kỳ. Phàm Trần cũng không ngờ nơi núi hoang sâu thẳm mà bầy yêu vật lại có nền giáo dục tinh tế như thế. Bởi vậy không thể nghe lời đồn mà phán bậy. Lúc này như nhớ ra gì đó, Phàm Trần nhắm mắt định tâm lục tìm ký ức của phệ quỷ bên trong người hắn. Vì phệ quỷ tồn tại 10 vạn năm hẳn sẽ có đầy đủ tri thức. Mở mắt ra, Phàm Trần thông qua ký ức phệ quỷ biết rõ tất cả. Con cóc tinh trước mặt được ma tộc tôn xưng là độc thiềm ma tướng là một vị tướng lĩnh tài ba bên trong ma tộc. Tướng cóc mình thịt cơ bắp oai phong lẫm lẫm. Toàn thân phát ánh hào quang xanh thầm. Bên trên cổ có quấn một dây lụa đỏ và một chiếc vòng vàng. Ma tộc thường tán tụng tướng cóc này như sau. Nghe danh ma tướng độc thiềm thiên môn đánh nát. Khích hiểm rời đi phò kim thiền giả uy nghi vào ra ba cõi xá gì tử xanh. Phía trên bệ đá cao là một người ngồi trên trong tư thế xếp bằng dung mạo trời sinh bất nhiễm. Mi nhược viễn sơn. Nhìn kỹ là một trang nam tử. Giữa chúng yêu lại có một kẻ thế này toát lên khí chất khác thường ắt hẳn không ai khác chính là kim thiền đại giả mà cóc tinh nhắc tới. Trong ký ức của phệ quỷ miêu tả về kim thiền đại giả như sau. Nhất mạo khuynh thành ngọc cốt thanh nguyệt mi tinh nhãn đạo nhàn the nhôn lương cung kiệm kim thiền giác đại giả uy nghi giữ đạo lành. Nghe miêu tả xong Phàm Trần hoang mang. Thật giữa trời đất này còn có yêu quái như vậy sao? Một yêu ma được ký ức phệ quỷ lưu lại bằng những câu từ siêu phàm thoát tục. Làm quỷ mà cũng trang nghiêm thật là đáng hãnh diện. Đọc tiếp ký ức phệ quỷ thì Phàm Trần được biết kim thiền đại giả tánh danh là Huỳnh Văn Tư vốn xuất thân nhân tộc. Thuở sinh tiền một lòng hiếu hạnh. Tâm tánh hiền lương không phân biệt yêu tà quỷ vật. Hễ thấy ai đói khổ liền giúp cơm giúp áo. Sau chết đi hóa thành đại yêu. Mà lòng vẫn từ tâm. Thường ở núi sâu giáo hóa chúng yêu, lại không màn danh lợi, vốn ma tộc ai cũng kính ngưỡng kim thiền đại giả tôn xưng hắn là ma tôn. Nhưng hắn một mực từ chối lui về ma hồng lĩnh ẩn tu. Chính vì thế mới có ma tôn lãnh đạo ngày nay. Tuy hiện tại ma tộc có ma tôn lãnh đạo, nhưng trong sâu thẳm tâm thức các yêu vật, Kim Thiền đại giả vẫn là đấng cha lành ba cõi. Phàm Trần bắt đầu cảm thấy căng thần kinh. Hắn bắt đầu bị mù nhận thức. Rối loạn nhân sinh quan. Cái quần áo gì đây? Trên đời cũng có yêu quái được xưng tụng là thánh nhân à? Nhìn phía bên trái Kim Thiền đại giả là một nam yêu vật nhưng trong hình dạng con người. Yêu này được ma tộc gọi là Luận Đạo Công Trần Phúc Loan. Yêu vật này thân người mảnh khảnh thon dài. Thân nam mà tướng nữ. Nhân diện hoa đào như hoa như ngọc. Tay cầm trường kiếm. Là một tên lại cái. Phàm Trần cảm thấy đau não. Hắn sắp bị điên vì đi tới cổ đại còn gặp phải bán nam bán nữ mà còn là yêu vật. Có thơ miêu tả về Luận Đạo Công Trần Phúc Loan như sau. Sắc truyền thánh thú kim căng trở ông Loan đạo la làng cứu yêu đăng nhan đài cắt mỹ miêu lòng châu dạ cho ông điều cứu cho. Nhìn tiếp phía bên phải cách Kim Thiền đại giả đối diện ngang qua với Luận Đạo Công Trần Phúc Loan là một nữ yêu có sắc đẹp câu hồn đoạt phách. Ôn nhu nhàn thục, sát na phương hoa, một nét đẹp vô cùng tà dị. Chỉ một ánh mắt liếc nhìn của nàng sẽ làm cho đền cát lầu đài sụp đổ. Đến Phàm Trần đạo tâm như biển mà còn ớn lạnh. Yêu này được ký ức phệ quỷ miêu tả rất chi tiết. Yêu vật giống cái tánh danh bảo hân mị yêu. Còn có chú thích hết sức nguy hiểm. Trời sinh mị tính sâu xa luôn luôn gây hấn can qua ngút trời hiện ra lập tức rối bời dục tình ly loạn hại đời khiếp kinh. Phàm Trần thông qua ký ức phệ quỷ xong muốn nổ đầu. Nào là ma tướng oai phong. Nào là đại giả thánh nhân. Nào là yêu vật bán nam bán nữ. Nào là mị tà yêu đạo. Quá đau não. Thì ra du y thiền quỷ không dám tới đây là vì trong núi này quá phức tạp. Trên tế đàn là bốn đại yêu. Bên dưới hơn vạn chúng yêu tộc dâm dấp cúi đầu quỳ bái. Một khung cảnh trang nghiêm cổ xưa hùng hồn tráng lệ. Sau những tiếng tung hô vang vọng. Cóc Tinh đưa tay lên ngụ ý tất cả dừng. Rồi chậm rãi nói. Sau đây Kim Thiền đại giả sẽ có bài pháp thoại dạy bảo ma tộc ta. Các chư vị chú ý lắng nghe lời vàng ý ngọc hồng mang lại lợi ích hóa hình độ kiếp. Luận Đạo Công Trần Phúc Loan lại cái hô to. Tất cả chúng yêu lại ba lại. Xong lập tức đứng lên sắp xếp chỗ ngồi hợp lý rồi ngồi ngay ngắn nghe Đức Kim Thiền đại giả thuyết giảng. Bảo hân mị yêu tiếp lời. Trời đất mở khai. Hồng mông huyền diệu. Xâm la vạn tượng. Pháp đạo muôn ngàn. May thay Kim Thiền đại giả huỳnh văn tư giáng lâm ma tộc. Đem lại vinh quang trí cao vô thượng cho ma tộc ta. Tổ tiên linh hiền. Mời đại giả ban pháp thoại. Bầu không khí hết sức trang nghiêm. Lúc này bên phía gốc cây Phàm Trần cũng ngồi ngay ngắn chuẩn bị nghe yêu ma giảng đạo. Hễ là đạo lý thì phải không ngừng học hỏi. Một tình cảnh hết sức khùng điên. Phàm Trần cũng bó tay với tình huống này. Trong sách vở cả vạn bộ tiên hiệp không thấy yêu ma nào giảng đạo. Lần này hay ho rồi. Kim Thiền đại giả bắt đầu nói. Đạo của bần đạo rất đơn giản. Sống bình dị, đói thì ăn, khát thì uống, sống chan hòa với thiên nhiên, không tranh đua không hờn giận, gặp ai khó khăn thì cứu giúp theo khả năng của mình dù là vét cạn hầu bao vẫn không nhục chí. Bần đạo thuở còn tại thế lấy hiếu hạnh làm đầu, vốn đầu thai làm một nam tử lấy nghề cờ bạc mưu sinh. Nhưng hễ gặp nam phụ lão ấu nào đói khổ, liền không tiếc vét cạn hầu bao giúp đỡ. Mãi đến khi chút hơi tàn, lòng vẫn không hối hận, nay cơ duyên hóa sanh ma tộc, lại không ham thích lợi danh, chỉ mong đem đức lành dưỡng dung ma đạo, không trách trời già, không trách đất xa, mình khổ do mình, không do ai cả, tự làm tự chịu, tự khổ tự tu, mình là yêu ma mà sửa được cái tâm bớt hờn bớt giận, biết yêu thương mọi loài, không hơn thua ganh tị. Thì phải biết rằng tâm cảnh yêu ma ấy so với thánh tiên còn vô cùng cao quý. Mình là yêu vật mà biết tật sửa sai. Không đợi ngày mai. Không lời qua tiếng lại. Ấy là đạo đức bần đạo giao giảng trong yêu chúng vậy. Yêu chúng hữu tình. Phải đoàn kết yêu thương giúp đỡ. Mỗi tháng phải cố gắng thực hành ăn rau củ. Ngũ cốc đạm bạc trong 4 ngày mùng 1, 15, 28, 29, những ngày này mục đích giữ tâm hồn ma thanh tĩnh. lại phải thường trì tụng ma la pháp tượng kinh để trấn áp ma tính bản thân. Khai hóa đạo lành mơ kinh viết, hễ trong trời đất có Phật có ma, còn có người ta làm tình, làm tội Phật có Phật kinh mơ tà ích kỷ nào giảng dạy truyền ngập thở chân chuyên đạo nhân giảng dài một thở xa xưa người phàm chịu khổ lăn lốc bộn. Bề chịu khổ thảm thê sân si oán niệm ma do tâm tạo ô hoàn cảnh rũa rè nhò hoàn cảnh tối đen làm người rất khổ thành niên lam lũ chịu đủ hàm oa nân ái ly ta nữ nhân. Bán đứng ạ độc nhục hình trải mấy mươi năm đạo tâm ma luyện người phàm tuy tục tâm đạo nhập ma quyết giết người ta ân đền oán trả máu tê tám. Huyết thiên địa cuồng phong phi sắc phi không thị trơn thị giả người phàm hóa quỷ quỷ lại đăng tia mượn quỷ ma tà đạo tâm kiên định dùng tình dùng dục tháp. Đuốc tuệ trai đắc đạo vô nghi thiên ma thuở đó tôn hiệu ma la mơ la đồng Phật không thích tranh đoa ẩn thế bao mùa cơ duyên phàm thế đạo nhân thiền định gặp. Gỡ ma la mượn kiếp người ta ma la tâm huyết khuyên người hướng thiện nghi ông bão cỡ nào cũng quyết thanh tao trường tồn đại nhẫn phương nam có đạo này giảng ma. Kinh mơ này thiên sinh một tâm hướng thiện ma không chay lạt ma không thanh cao ma không đạo cao ma không ích kỷ đạo nhân nói pháp thần niệm ma la khuyên kiếp người ta mau. Mau hướng thiện thiện do tâm tạo không phải gặp khuôn tu giữa u buồn tu trong bão tố đạo nhân đọc kệ. Làm người có đạo đạo vốn tại tâm không sợ dục dâm chỉ lo ích kỷ thường xuyên nhận lỗi biết lỗi lo tu trần tục lu bù mà lòng tránh thiện mặc người phỉ. Báng ma quỷ do tâm đọa lạc mê lầm thánh tiên cũng được ma la pháp tượng ý dạy rõ dành mượn chuyện ma vương thành ma nhập đạo dù trong ma đạo lòng vẫn rũa. Rèn không Phật không ta người ta an ổ pháp từ hỗn độ pháp xuất pháp sinh đạo nhân vấn linh mơ la giải rõ bèn truyền mật chú từ thuở hồng hoang người trì niệm. An mọi thời vượt khó ma la thần chú. Án qua cò lai em ây hã giản niệp niệp lệ hạt. 108 lần. Kim thiền đại giả lại nói tiếp. Ma đạo hữu tình. Ma sinh đạo đức. Ma là cao quý. Ma tợ ngọc châu. Ma kết sòng nâu. Ma là trí tuệ. Ma thường kiên nhẫn. Ma cứu giúp người. Ma không hung hăng. Ma luôn vui vẻ. Ma thường sạch sẽ. Tắm dọn lau chùi. Ma không bốc mùi. Ma không hôi thối. Ma thường cặm cụi. Học tập hơn người. Ma phải vui tươi. Mới là ma đạo. Lời ma âm của Kim Thiền Đại Giả Huỳnh Văn Tư đã làm cho toàn dãy núi Ma Hồng Lĩnh chìm vào cổ kính trang nghiêm. Chúng ma vật phía dưới rưng rưng nước mắt vì ma tộc bao đời xuất hiện thánh nhân. Tổ tiên linh hiền, ma đạo trường tồn, chúng ma đồng hô lớn. Trời sáng tất cả ma tộc lần lượt có trật tự giải tán ai về động nấy. Phía bên ngoài núi hơn 50 vạn thiên binh dưới sự lãnh đạo của Tây Cực Đế quân đang trực chờ tiến đánh Ma Hồng Lĩnh. Cách chương.